Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, đánh khóc các ngươi, chương 321, đánh khóc các ngươi. Lúc đêm khuya, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu cuối cùng về tới Ma Võ. Về phần Nam Giang bên kia, Phương Bình là không đi, bằng không Trương Định Nam mở miệng, hắn cũng không tốt lắm cự tuyệt. Hiện tại vừa vặn, sự tình dừng ở đây. Trương Định Nam cũng không tiện lại đề cập với hắn quê quán tình cái gì. Vẫn được, lần này đi ra ngoài một chuyến giết một vị bát phẩm kim thân. Hai đại thất phẩm, không phải người bình thường có thể làm được. Lý Lão Đầu mắt điếc tai ngơ. Quen thuộc liền tốt, mẹ nó, ngươi có ý tốt nói ngươi giết. Bát phẩm là ta giết. Lý Lão Đầu suy nghĩ một chút vẫn là nói một câu. Phương Bình hiểu rõ nói. Lý giải, ngài giết bát phẩm, ta giết hai thất phẩm. Hai người tự ngu tự nhạc, không coi ai ra gì. Phương Bình nói xong, nói bổ sung, cho nên hai thất phẩm chiến lợi phẩm là của ta. Ngài nói đúng sao? Ngoặc kép, bát phẩm bị người ta mang đi. Lý Lão Đầu nói hắn giết bát phẩm. Đó chính là đi, dù sao không có nợ nần tranh chấp. Lý Lão Đầu sắc mặt biến thành màu đen. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu? Quay lại cho người ta đưa qua. Lão sư, cái này không cần thiết a. Mấy vị tông sư chướng mắt những này, bằng không sớm cầm đi. Thật muốn có đồ tốt, ngài cảm thấy bọn hắn sẽ hỏi cũng không hỏi. Ngoặc kép, mấy vị tông sư rõ ràng không có ý định muốn. Tà giáo võ giả kỳ thật đều là quỷ nghèo, dù là đối phương thật nắm giữ một cái địa quật cửa vào cũng là quỷ nghèo. Một đám lén lút người có thể có bao nhiêu tài phú? Ngược lại lần này tham chiến tông sư đều có thế lực cung cấp nuôi dưỡng, thật đúng là chưa hẳn để ý những vật này. Lý Lão Đầu trầm ngâm chốc lát nói, kia cũng phải ra vẻ, để cho người ta đưa qua. Không muốn, chấm ngoặc kép, lão sư, muốn đây, đưa tới cửa, thuận tay liền cho tiếp, còn có thể lui về đến. Ngoặc kép, cũng thế, kia, Lý Lão Đầu lần nữa trầm ngâm nói, người khác xuyên qua giày, đại khái là sẽ không cần, tâm tủy vẫn là đưa tới cho. Lưu Lão dễ nói, mấu chốt Trần hiệu trưởng bên kia, chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói hai lời, xuất ra điện thoại di động gọi điện thoại ra ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối, Trần Vân Hy có chút mơ hồ nói, Phương Bình, ngoặc kép, là ta, ngươi có nhà không? Ngoặc kép, ra ra ngươi trở về rồi sao? Ngoặc kép, ra ra đi ra sao? Ngoặc kép, ngươi cùng Trần hiệu trưởng nói một tiếng, ta lục ra được một hạt tâm tủy, muốn hay không cắt một nửa cho hắn đưa qua? Chấm ngoặc kép, một bên Lý Lão Đầu trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi đi, Trần Diệu Đình nếu là có ý tốt muốn, kia mới thật gặp quỷ, cắt một nửa đưa qua, ngươi cắt mở sao? Bên này Lý Lão Đầu đang nghĩ ngợi, điện thoại bên kia có người cười nhạt nói, muốn, ngươi cắt một nửa đưa tới, nếu như không có, ta sẽ đích thân tìm ngươi đòi hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cầm điện thoại di động nửa ngày không nói ra nói. Trần Vân Hy hiển nhiên là đang ngủ, Trần hiệu trưởng lão đầu tử này cứ như vậy xông tôn nữ khuê phòng nghe lén điện thoại. Có ý tốt sao? Nghe lén coi như xong, thế mà trả về bảo. Lý Lão Đầu cũng nghẹn sắc mặt có chút phát tím. Lần này cắm đi, cái này, cái kia, được rồi, ta từ bỏ, đều đưa cho ngài quá khứ. Phương Bình bất đắc dĩ, ta nhận thua, không, ta chỉ cần ta nửa hạt, ngươi nếu là không bỏ ra nổi nửa hạt, việc này còn chưa xong. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình hừ nhẹ một tiếng, lão đầu tử trước kia vẫn rất coi trọng ngươi. Ban đầu ở kinh đô lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, cảm thấy Phương Bình là cái khả tạo tài, đương đại thiên kiêu, Ai biết, tiểu vương bát đản này lại dám bắt chẹt chính mình. Trần Diệu Đình ban đầu là rất mộng, cháu gái của mình đi ma võ, tôn nữ là thiên tài, kia là ma võ kiếm lời. Kết quả ngược lại tốt, Phương Bình thế mà buộc chính mình cho phí tài trợ. Không cho phí tài trợ, hỗn đản này đồ chơi, thế mà để cháu gái của mình dẫn đội đến đánh Kinh Nam Võ Đại. Kinh Nam Võ Đại các học sinh cũng nhức đầu muốn nứt. Người nào không biết, lão hiệu trưởng chỉ như vậy một cái tôn nữ, đánh hắn cháu trai đều vô sự. Người đánh hắn tôn nữ, hiệu trưởng thế nhưng là sẽ mang thù. Phí tài trợ sự tình không nói, tôn nữ dẫn đội đến Kinh Nam sự tình không nói, liền nói chiến lợi phẩm sự tình, không cho coi như xong. Trần Diệu Đình thật đúng là không chuẩn bị muốn, có thể Phương Bình càng muốn ra vẻ mình cao đại thượng. Không tham ô mảy may, không gọi điện thoại cho mình, cố ý cho tôn nữ gọi điện thoại. Tiểu tử này gian hoạt giống như quỷ, liền không chuẩn bị cho. Hiện tại, không phải chiến lợi phẩm chuyện, nghe Phương Bình ngữ khí, không ít khi dễ cháu gái của mình. Trần Diệu Đình quyết định, đến cho tôn nữ chỗ dựa. Phương Bình bất đắc dĩ nói, tốt, vậy ta đưa cho ngài nửa hạt quá khứ. Ngươi nói, tốt, ta treo, ngoặc kép, Trần Diệu Đình trực tiếp cúp điện thoại. Phương Bình im lặng, thở dài nói, thật là, một hạt không muốn nhất định phải nửa hạt, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt, nửa ngày mới châm trước nói, tâm tủy là cửu phẩm cường giả đề luyện ra, nhìn xem giống đan dược, trên thực tế không phải, đương nhiên, cũng là phục dụng, vào miệng tan đi, nhớ kỹ, là vào miệng tan đi, nhưng là, không vào miệng. Muốn chia mở, chỉ có cửu phẩm cường giả có thể làm được. Nói một cách khác, người nghĩ đưa nửa hạt quá khứ, nhớ kỹ tìm cửu phẩm hỗ trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt ngậm miệng, bỗng nhiên có chút tâm cảm giác mệt mỏi. Trần lão đầu thật hẹp hòi, ta đều nhận thua, cho hết ngươi, ngươi còn không vui, làm gì vậy? Ai? Ngoặc kép. Phương Bình thở dài, không có hào hứng, bất đắc dĩ nói, để nói sau đi, tại ma võ, ta không đi ra, hắn cũng tới không được, hẳn là sẽ không tới cửa tính tiền a. Ngoặc kép, kia cũng khó mà nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, thật muốn đến tính tiền, ma võ cũng sẽ không ngăn lấy. Lão sư, chấm ngoặc kép, đừng tìm ta. Ta mới lục phẩm, có thể ngài nói ngài có thể giết bát phẩm, chấm ngoặc kép, ta nói sao, ngoặc kép, ngài vừa nói ngươi giết bát phẩm, ngươi nghe nhầm rồi, ta đi trước, đồ vật trước thả ta cái này, để nói sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu đi, đi nhanh chóng, ngày 17 tháng 10 đêm, Kiến An vùng ngoại ô phát sinh đại chiến. Cái này là lần đầu tiên phát sinh tại người bình thường trước mặt đỉnh cấp cường giả đại chiến. Trước đó, dù là có cường giả đại chiến, địa điểm cũng nhiều là rừng sâu núi thảm. Trước đó vây quét tà giáo cường giả, cũng đều sẽ cân nhắc người bình thường an nguy. Sẽ rất ít xuất hiện loại tình huống này, mà lại trước đây ít năm, mạng lưới không phát đạt. Bây giờ... đã là 09 năm tháng 10 phần, smartphone đều đã bắt đầu xuất hiện. Ban đêm, mấy lớn cường giả chi chiến quá mức dễ thấy. Không ít người chụp tới video cùng ảnh chụp, mà những cái kia tà giáo cường giả nói đồ thành một lời. Cũng bị công bố tại chúng. Trong lúc nhất thời, tà giáo người người kêu đánh, mà người bình thường cũng nhiều rất nhiều cảm giác nguy cơ. Loại này đỉnh cấp cường giả, động một tí nói ra đồ thành chi ngôn, lấy ngày đó song phương giao chiến uy thế, rất nhiều người không chút nghi ngờ, đối phương thật có thể làm được, mà lại dưới tình huống đó, ngoại trừ cường giả có thể chống lại, vũ khí hiện đại tác dụng không lớn, đối phương ngay tại Kiến An phụ cận, chẳng lẽ dựa vào phát xạ đạn đạo chế tài đối phương? Võ đạo cường giả, cường đại đến nước này, cũng làm cho vô số người lần nữa rung động, nhất là làm một chút to gan lớn mật ra hỏa, thừa dịp phong tỏa thư giãn, xông vào chiến trường còn sót lại địa, quay chụp một chút ảnh chụp, càng là làm cho người rung động cùng hướng tới. Tam đại kim thân cường giả còn tốt, có thể mấy vị thất phẩm cường giả chiến đấu, không thể chú ý đến rất nhiều. Sinh tử chi chiến phía dưới, đại địa rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, phương viên vài trăm mét địa giới, giờ phút này đã tạo thành một cái hồ nước nhỏ. Cường giả có thể cải thiên hoán địa. Trong một ngày, vô số người hạ quyết tâm, vô luận kết quả như thế nào, cũng muốn đi một lần võ đạo đường. Dù là người đã trung niên, cũng không ít người quyết định chủ ý báo danh võ đạo lớp huấn luyện. Quá cường đại, mà giờ khắc này vừa mới kết thúc nhất phẩm top 100 chiến, cũng càng thêm hút làm cho người ta chú ý. Ngày 17 tháng 10, nhất phẩm top 100 thi đấu kết thúc, nhất phẩm top 100 danh sách ra lò. Trên internet nghị luận ầm ĩ, chính phủ cũng thừa cơ dẫn đạo, đem tà dạy việc ác khuếch đại, công bố tại chúng, đem tà dạy dựng nên vì nhân loại thứ một đại địch, là chính phủ tạm thi hành sách lược, đã có thể để cho người bình thường biết chúng ta có địch nhân, cũng có thể để mọi người thích ứng võ đạo huyết tinh, càng sẽ không tạo thành lớn khủng hoảng. Tà giáo võ giả dù sao cũng là số ít, thực lực cũng không tính quá mạnh, còn tại nhân loại trong khống chế, không giống với địa quật, kia là nhân loại không thể địch tồn tại. Công bố loại địch nhân này tồn tại, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, dễ dàng gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Dân chúng vô tâm công việc, vô tâm đi làm, kinh tế sụp đổ, vậy như thế nào cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy võ giả cùng quân đội? Không phải vạn bất đắc dĩ, loại này có thể diệt tuyệt nhân loại địch nhân tồn tại, đều tốt nhất bị ẩn giấu đi. Chính tà chiến, làm người tham dự, Phương Bình không có quá để ý. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú vẫn là Trương Định Nam cùng Nam Hồ Tổng đốc sự tình. Nhiều phiên nghe ngóng phía dưới, Phương Bình cũng biết một chút trải qua. Trong túc xá, Phương Bình cười ha hả nói, Trương Tổng đốc không có bị đánh. Ngoặc kép, điện thoại là gọi cho Vương Kim Dương, làm Nam Giang thế hệ tuổi trẻ tai to mặt lớn. Có một số việc, Vương Kim Dương nên cũng biết. Làm sao có thể? Vương Kim Dương bật cười nói, Nam Hồ Tổng đốc cho dù có nghĩ thầm muốn đánh người, cũng sẽ không động thủ thật, bất quá vẫn là báo lên Trung ương. Trương Tổng đốc lần này nói như thế nào đây? Đại khái cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao Kiến An không có xảy ra việc gì, ngược lại chém giết tam đại tà giáo cao phẩm. Bất quá, hoàn toàn chính xác có chút phạm vào kỵ húy, có thể sẽ bị miệng cảnh cáo vài câu. Không thú vị, đây còn không phải là tương đương với không có việc gì. Tất nhiên, bây giờ Nam Giang địa quật mở ra sắp đến. Nói thật, thật đập nát Kiến An, cũng sẽ không như thế nào. Nam Giang bên này vẫn chờ Trương Tổng đốc xuất lực đâu. Vương Kim Dương khẽ thở dài, đừng oán hắn, có lẽ ngươi cảm thấy hắn tính kế ngươi. Mặc dù không có cưỡng chế ngươi như thế nào, cũng coi như dùng đại nghĩa hiếp bách ngươi. Có thể đổi vị suy nghĩ, đổi thành ta, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Trương Tổng đốc hiện tại cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào hắn. Biết ta nói ý tứ sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Không đến mức đi, địa quật coi như mở ra. Hắn làm Tổng đốc, chấm ngoặc kép. Hắn chuẩn bị nhóm đầu tiên đi vào. Được rồi, việc này nhiều lời vô ích. Vương Kim Dương không có lại nói cái này, bất quá cũng coi là Trương Định Nam giải thích một câu. Địa quật mở ra, nhóm đầu tiên tiến vào võ giả. Nguy hiểm nhất, cực kỳ nguy hiểm. Càng là cường giả, càng là nguy hiểm. bởi vì nhóm đầu tiên tiến vào cường giả là tất nhiên muốn bị địa quật cường giả nhằm vào. Một khi bên trong cường giả quá nhiều, có lẽ chống đỡ không đến nhóm thứ hai nhân viên tiến vào, liền sẽ chiến tử. Mỗi lần địa quật mở ra, nhóm đầu tiên đi vào người còn sống không có mấy cái. Không phải là không muốn cùng một chỗ tiến vào, có thể địa quật mở ra thông đạo cũng không phải là quá ổn định, cường giả nhiều gây nên thông đạo phản ứng dây chuyền, có thể sẽ sụp đổ. Mãi mãi sụp đổ coi như xong, có thể thông đạo sẽ tiếp tục mở ra. Cái này cũng tạo thành các cường giả không thể không từng nhóm tiến vào. Phương Bình nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Trương Định Nam vị tông sư này tổng đốc, ôm lòng quyết muốn chết tham chiến. Hiện tại đắc tội một số người tính là gì? Hắn biết Phương Bình chưa hẳn dễ chịu, có thể hắn không quan tâm. Phương Bình bây giờ còn chưa tư cách tìm hắn để gây sự. Chờ có tư cách, hắn còn sống lại nói. Giống như lần này, tại Nam Hồ trên mặt đất phát sinh đại chiến, Nam Hồ tổng đốc khẳng định khó chịu, cũng không thoải mái, cũng không có cách nào. Phương Bình thở hắt ra, đem chuyện này bỏ qua một bên, cười cười nói, Vương ca, gần nhất tiến độ tu luyện như thế nào? Nhanh ngũ phẩm đi, ngoặc kép, còn không có, không vội, vẫn là tứ phẩm đỉnh phong. Phương Bình biết rõ còn cố hỏi, cười cười nói, Vương ca, tứ phẩm cảnh cũng có một năm, cảm thấy ngươi có chút lười biếng, là không có áp lực. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, không có gì, trước mấy ngày đột phá đến tứ phẩm cao đoạn. Ta suy nghĩ ta còn có 1-2 tháng hẳn là có thể đến tứ phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó cùng Vương ca cùng cảnh giới, hai anh em ta có cơ hội luận bàn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện đại khái trầm mặc 1-2 giây. Vương Kim Dương chậm rãi nói, không sai, luận bàn không vội, cuối năm hội giao lưu, địa quật không ra, ta nhất định đến. Yên tâm, Phương Bình kích động, cười hắc hắc nói, Vương ca, mở cũng không có việc gì, chỉ hoãn một chút thời gian chính là, mà võ sẽ đề nghị kéo dài thời hạn, như thế tốt nhất, Vương ca, thật muốn mở, hai ta đi địa quật vòng một vòng, nhìn xem ai giết cường giả càng mạnh, ngoặc kép, rất tự tin, không có cách, ai, ta bây giờ tại ma võ. Học sinh ở trong vô địch, rất tịch mịch, yên tâm, người rất nhanh liền sẽ không tịch mịch. Phương Bình, kiềm chế một chút, làm ngươi võ đạo người khai sáng. Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ dạy ngươi chút gì. Phương Bình tiếu dung vẫn như cũ. Ứng tiếng nói, Vương ca hẳn phải biết tâm tư của ta. Ngươi là ta nửa cái sư phụ, nhưng chúng ta hai là người đồng lứa. Một thế hệ. Võ vô đệ nhị, siêu việt người khác, kỳ thật ta thật không có gì tốt đắc ý. Chỉ có Vương ca, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. So với Lý Hàn Tùng những người này, Vương ca mới là mục tiêu của ta. Bọn hắn không tính là gì. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nở nụ cười. Rất nhanh cúp điện thoại. Chờ cúp điện thoại, Vương Kim Dương khẽ cười nói. Tiểu tử này rất bành trướng a. Tứ phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Vương Kim Dương lẩm bẩm nói. Thật muốn thuyền lật trong mương, đưa tại trên đầu của hắn, cũng không mặt mũi thấy người. Phương Bình võ đạo vỡ lòng là hắn mở ra. Hắn tam phẩm thời điểm, Phương Bình vừa tiếp xúc võ đạo không có mấy ngày. Hắn tứ phẩm, Phương Bình cũng mới nhất phẩm. Chỉ chớp mắt, Phương Bình tứ phẩm cao đoạn, hắn tứ phẩm đỉnh phong, không mặt mũi a. Phẩm cấp phương diện liền không nói, hắn thời gian 1 năm từ mới vào tứ phẩm đến tứ phẩm đỉnh phong, cái tốc độ này ai cũng không có cách nào nói một cái chậm chữ. Thế nhưng là thật muốn bị Phương Bình đánh bại, cái kia còn có thể có mặt gặp người, khí huyết vô hạn, cốt tủy biến dị, tinh thần mạnh lớn, không có kẽ hở. Không, hắn một mực có cái thiếu hụt, bởi vì thiếu khuyết thời gian, không cách nào đền bù. Vương Kim Dương có chút nhíu mày, Phương Bình là có thiếu hụt. Lớn nhất thiếu hụt, ở chỗ hắn đơn thể bộc phát cường độ không đủ lớn. Hắn tại tam phẩm đỉnh phong cảnh, miễn cưỡng đền bù chỗ thiếu hụt này, lại bởi vì tiến vào tứ phẩm quá nhanh, bây giờ càng là tiến vào tứ phẩm cao đoạn, chỗ thiếu hụt này lần nữa hiện ra ra. Mà Vương Kim Dương tại tứ phẩm cảnh dừng lại một năm, cứ việc cũng không phải quá dài, lại so Phương Bình dài nhiều. Đối phó hắn, đánh lâu dài kéo đổ sẽ chỉ là chính mình. Vương Kim Dương nói mớ vài tiếng, cuối cùng có chút bật cười. Từng có lúc, chính mình sẽ nghĩ qua, có một ngày, sẽ cân nhắc lấy như thế nào đánh bại Phương Bình. Trước đó rất nhiều người đều nói, Phương Bình cùng Tạ Lỗi sẽ có số mệnh bên trong một trận chiến. Hai vị ba lần tôi cốt võ giả, khẳng định sẽ giao thủ. Mà giao thủ kết quả là, Phương Bình thắng lợi dễ dàng Tạ Lỗi, cơ hồ không hề khó khăn. Mà trên thực tế, chân chính cùng Phương Bình tất có một trận chiến, là hắn Vương Kim Dương. Lần này không chiến, lần sau cũng biết, hắn là Phương Bình võ đạo thầy giáo vỡ lòng. Trên thực tế cũng là Phương Bình một cái tâm lý bình chướng. Chính như Phương Bình lời nói, tất cả mọi người là người đồng lứa. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Phương Bình vượt qua những người khác. Một ngày không vượt qua hắn Vương Kim Dương, liền không xưng được đương đại thứ một. Phương Bình muốn trở thành cường giả vô địch, hắn Vương Kim Dương cũng nghĩ. Đâu chỉ ngươi ta, Lý Hàn Tùng cũng nghĩ. Diêu Thành Quân cũng nghĩ, một khi cuối năm, trường quân đội cũng có thể gia nhập, vậy liền càng có ý tứ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Bây giờ còn tại trường học sinh bên trong, là thuộc bốn người bọn họ mạnh nhất. Có lẽ còn có cái khác, tứ phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong cường giả. Có thể những người kia, chú định không phải mục tiêu của bọn hắn. Có ý tứ, nói một mình một trận, Vương Kim Dương hoạt động một chút gân cốt, đứng dậy đi ra ngoài. Cái này làm điểm chuẩn bị. Cùng một thời gian, ma võ, Phương Bình bắt chéo hai chân, híp mắt cười nói, chỉ sợ đều nghĩ đến miểu sát ta. Đơn chiêu bộc phát không đủ mạnh đúng không? Lão Lý đầu một kiếm dây bát phẩm, học xong, còn sợ các ngươi dây ta. Chặt khóc các ngươi, ngoặc kép, hết chương.